Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, thiên nhân thần kỳ năng lực. Trở lại hoàng cung, vẫn là cái này trong sân rộng. Vân Khinh Dương đang ở trong sân cùng Tiểu Mễ nói gì đó. Y Nhất Nhất nằm trong góc phơi nắng, trong tay chính cuộn lại chính mình hai cái con ngươi tử đương nhiên. Đây chỉ là hai cái hàng mỹ nghệ mà thôi, cũng không phải là thật trong mắt. Nhìn thấy Cao Lê trở về, Y Nhất Nhất lập tức chạy tới, nói ra: "Huy, tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi? Ta đang có sự tình tìm ngươi đây." Cao Lê cười nói: "Ngươi không phải nói tái tạo nhục thân sự tình chờ ngươi đi với ta Yến Nam sau đó lại nói à?" Y dài, Nhất Nhất nói: "Tái tạo nhục thân sự tình có thể đến thời điểm lại nói. Bất quá ta cũng nên thử một chút kế hoạch của ta có thể thành hay không đi. Vạn nhất không được, chẳng phải là một chuyến tay không?" Cao Lê nói: "Được, bất quá chờ chút nữa. Ta cái này có chút chính sự muốn làm." Y Nhất Nhất phất phất tay, nói: "Không vội, ngươi trước làm việc của ngươi." Cao Lê từ trong ngực lấy ra tà dị chứng, đặt ở trong lòng bàn tay, cho nó truyền đạt mệnh lệnh nở chỉ lệnh. Sau đó kia tà dị chứng lập tức bành trướng, mọc ra một cái đầu to lớn, như là khí cầu đồng dạng. Phía dưới duỗi ra một chuỗi xúc tu, chậm rãi bay lên không. Linh Lung từ một bên đi tới, vì tà dị rót vào chân khí. Kia tà dị phi tốc lớn lên, đảo mắt đã có 1 mét đường kính. Tà dị không giống với bị tà dị xâm nhiễm sinh vật. Tà dị loại sinh mạng này chỉ cần có chân khí liền có thể sống sót cùng trưởng thành. Linh Lung chân khí khổng lồ tôn lượng tùy tiện liền có thể đem một con tà dị cơ chạm từ ấu thể thôi hóa trở thành thành thể. Nương theo lấy tà dị cơ chạm bay lên không, Cao Lê móc ra truyền âm giáp trùng dán tại bên tai. Tà dị cơ chạm chính là một cái cỡ lớn tà dị ba động phát sinh máy nhận tín hiệu. Nó có thể gửi đi ra dụ phát tà dị phản ứng ba động. Chỉ cần nó có thể tiếp thu được có tà dị phản hồi ba động, lập tức liền có thể định vị đến nó chỗ địa điểm. Như thế to con tà dị, phạm vi bao trùm cơ hồ có thể bao phủ toàn bộ Thượng Kinh. Tại ở trong kinh thành hẳn là có một ít bị tà dị xâm nhiễm người ẩn núp. Những này tà dị chắc chắn sẽ không chủ động phản hồi. Sở Diệu Âm khác biệt, Tiểu Bạch đã sớm cùng Thủy Mẫu thành lập liên hệ. Nó một khi cảm nhận được đến từ cơ chạm ba động, ngay lập tức sẽ truyền về tin tức. Bất quá, chưa chừng đem Sở Diệu Âm bắt lại người cũng biết điểm ấy. Cho nên bọn hắn nói không chừng sẽ sử dụng thủ đoạn gì đến hạn chế tà dị ba động gửi đi. Cao Lê bên này cũng chỉ có thể thử trước một chút nhìn. Nói không chính xác liền có cơ hội. Cơ chạm bay lên không, các loại một trận không có hồi âm, Cao Lê liền đem truyền âm giáp trùng giao cho Linh Lung. Chính mình đi tìm Y Nhất Nhất, nói một chút đi, ngươi dự định chơi như thế nào? Cao Lê dù sao là không hiểu Y Nhất Nhất xáo lộ. Nhân ra thế nhưng là đường đường chính chính thiên nhân, chết đều có thể trọng sinh, kỹ thuật khẳng định cũng 10 phần dọa người đi. Y Nhất Nhất đem ánh mắt nhét vào trong hốc mắt, ngăn trở nàng hô hô tán loạn quỷ hỏa. Nói ra, ngươi xem trước một chút đầu của ta bên trong, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Cao Lê đem AA thị giác hoán đổi đến kinh mạch hình thức. Kết quả nhìn thấy Y Nhất Nhất trong đầu một cái lớn chừng hột đào hạch tâm. Kinh mạch từ hạch tâm dọc theo đến, lan tràn đến nàng toàn thân các nơi. Có thể nhất khiến Cao Lê không hiểu là Y Nhất Nhất hai tay không có nửa điểm huyết nhục, có thể kinh mạch lại như cũ tồn tại, phảng phất chôn giấu tại huyết nhục bên trong. Thấy cái gì rồi? Y Nhất Nhất hỏi. Hiện tượng kỳ quái, kinh mạch cũng không phải là tại huyết nhục bên trong, mà là lơ lửng không trung, chân khí y nguyên chảy xuôi. Cao Lê nói, ha ha, vậy liền đúng. Bởi vì kinh mạch loại vật này vốn là không tồn tại huyết nhục bên trong nha. Y Nhất Nhất nói, ta không biết rõ, Cao Lê đây là thật có điểm mộng, bởi vì hắn đối kinh mạch lý giải vẫn là truyền thống bộ kia. Hắn mặc dù cũng minh bạch, truyền thống bộ kia lý giải cũng không thể nói rõ kinh mạch vị trí cụ thể. Vô luận khí hải hay là kinh mạch, kỳ thật đều không trên cơ thể người bên trong. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là trong cơ thể con người có như thế đại nhất đống đồ vật, còn nào có địa phương dài nội tạng nha. Y Nhất Nhất nói, cho nên, kỳ thật cái gọi là khí hải cùng kinh mạch, hoặc là những cái kia vận hành chân khí đồ vật, kỳ thật đều tại một thế giới khác bên trong sao? Thật giống như thiên nhân giới như thế. Với tư cách nhận qua vô số khoa học cùng khoa huyễn huyền huyễn dạy bảo hiện đại thanh niên, Cao Lê đối loại chuyện này vẫn có chút lý giải. Không sai, lợi hại nha, ta còn không có giải thích, ngươi vậy mà chính mình liền hiểu. Y Nhất Nhất hết sức cao hứng, nàng chỉ mình đầu, thần thần bí bí nói ra, ta cho ngươi xem ít đồ, ngươi có thể tuyệt đối đừng chói mắt. Cao Lê gật gật đầu. Y Nhất Nhất đưa tay đầu của mình đằng sau móc móc, lấy ra một con trải rộng tinh mịn đường vân kim cầu. Lớn chừng hột đào, nội bộ ẩn chứa cực kỳ nồng đậm chân khí. Sau đó, Y Nhất Nhất đem kim cầu hướng phương xa trong hoa viên quăng ra. Trong chốc lát, nguyên bản lan tràn ở trên người nàng kinh mạch thu sạch rụt về lại, không thấy tăm hơi. Đợi đến kim cầu rơi xuống đất, những kinh mạch này một lần nữa dọc theo đến, phảng phất rễ cây, hướng bốn phía lan tràn. Trong nháy mắt, một cái từ bùn đất lá cây cùng cỏ khô tạo thành Y Nhất Nhất cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn, đây chính là chúng ta thiên nhân. Chỉ cần kim cầu bất diệt, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không chết. Y Nhất Nhất nói. Chỉ bất quá thanh âm nghe có chút hỏng bét. Dù sao bùn đất cùng cây cỏ tạo thành yết hầu có thể phát ra cái gì tốt nghe thanh âm mới kỳ quái. Sau đó, kia bùn đất Y Nhất Nhất lại sẽ kim cầu từ bùn đất trong đầu móc ra, ném tới viện bên trong một cái giếng bên trong. Sau một lát, một cái từ thuần túy nước tạo thành Y Nhất Nhất từ bên trong nhảy ra. Có thể nhìn thấy kim cầu lơ lửng tại nước Y Nhất Nhất trong đầu. Kinh mạch hoàn toàn như trước đây tạo thành thân thể nàng bộ phận. Như thế nào? Thần kỳ a, Nhã Nhã cười hỏi. Thủy nhân thanh âm nghe vào ngược lại phi thường dễ nghe. Nói tới nói lui còn mang theo tương đương khốc huyễn thanh âm rung động. Cái này thật sự chính là tương đương thần kỳ. Cao Lê cảm khái nói. Thủy nhân đi đến Cao Lê trước mặt, từ trong đầu móc ra kim cầu, ngồi xuống cho mình nguyên bản thân thể gắn. Sau đó, thủy nhân hóa thành một đoàn nước, mà Y Nhất Nhất thì lập tức tỉnh lại. Đáng tiếc là, chỉ có chính chúng ta cốt nhục mới có thể điều khiển tự nhiên. Nếu là thao túng những vật này, sẽ để cho ta rất mệt nhọc. Một lần nữa đứng lên Y Nhất Nhất nói, như vậy. Ta liền có một vấn đề. Cao Lê nói. Ngươi hỏi. Y Nhất Nhất suy đoán Cao Lê khẳng định sẽ có cái gì 10 phần cấp cao vấn đề. Ngươi đều chết nhiều năm như vậy, trên mặt làn da vì cái gì còn bảo dưỡng tốt như vậy? Cao Lê hỏi. Y Nhất Nhất nụ cười trên mặt đều ngưng kết. Uy, ta vừa mới cho ngươi biểu hiện ra một loại khả năng chưa hề xuất hiện tại qua cái này trên thế giới. Này kỳ diệu sự vật, ngươi lại quan tâm làn da bảo dưỡng sao? Y Nhất Nhất bĩu môi hỏi. Đúng vậy a, ta nhìn ngươi toàn thân cao thấp đều là xương cốt, duy chỉ có trên mặt làn da tinh tế hồng nhuận, cũng không giống là giả a. Cao Lê nói, nói nhảm, mặt mũi là nữ nhân hết thảy, thân thể không gánh nổi có thể dùng quần áo che chắn một chút. Mặt mũi nếu là không gánh nổi còn không bằng chết đi coi như xong. Còn sống còn có cái gì ý tứ? Ta cái này từ cổ trở lên đều là sống. Y Nhất Nhất 10 phần kiên định nói. Cho nên nói à, đem ngươi cái này ngay cả người chết đều có thể thanh xuân mãi mãi dưỡng nhan bí quyết truyền thụ ra. Đây cũng là một phen phát tài a. Cao Lê nói, y nhất nhất đầu tiên là sững sờ, lập tức vỗ tay một cái, nói, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Sao, ta nói ngươi tiểu tử có phải là ba câu nói bất ly kiếm tiền a? Đầu của ngươi bên trong mỗi ngày nghĩ cũng chỉ là kiếm tiền nhiều quá. Cao Lê mười phần thành khẩn gật gật đầu, nói, đúng a, y nhất nhất bị Cao Lê thành khẩn cảm động. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Được rồi, kỳ thật cũng không có gì. Ta cũng sống nhiều năm như vậy. Chuyên môn khai phát ra một loại công pháp, phối hợp thảo dược, tẩm bổ da thịt, cam đoan làn da không còn biến chất. Y nhất nhất nói, Cao Lê không khỏi dựng thẳng lên ngón cái. Nói, người đây chính là thực có can đảm a. Làn da không biến chất. Thời gian này dài khó lường nham biến. Y nhất nhất hỏi, nham biến, kia là cái gì? Ếch, chuyện này không tốt lắm giải thích. Bởi vì ta không biết các ngươi thiên nhân sinh vật nghiên cứu đến mức nào. Người biết người thân thể là từ loại này tế bào tạo thành sao? Cái gọi là tế bào, chính là như vậy, dạng này một loại đồ vật. Cao Lê ngay cả nói mang khoa tay. Nhưng mà y nhất nhất hỏi gì cũng không biết. Cuối cùng, Cao Lê quyết định từ bỏ. Nói, như vậy, chúng ta thay đổi đề tài đi. Đã ngươi mặt còn sống, ngươi là dự định để ta giúp ngươi lợi dụng bộ mặt tế bào rút ra gen sau đó tái tạo nhục thân sao? Y nhất nhất đầu tiên minh xác biểu thị, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Sau đó nàng nói, bất quá ta chúng ta thiên nhân kim cầu bên trong có như thế một bộ công pháp. Chỉ cần kích hoạt sau đó, liền có thể lập tức bắt đầu tái tạo nhục thân. Nhưng mà chỉ có chính ta căn bản làm không được. Dù sao ta nhục thân đã tổn hại. Một khi khởi động, vô cùng có khả năng dẫn đến kim cầu đem thân thể ta thôn phệ. Biến thành anh hài. Đến thời điểm lại muốn thức tỉnh còn cần lãng phí thời gian. Ta muốn để ngươi giúp ta khởi động kim cầu, vòng qua thôn phệ tự thân quá trình, trực tiếp bắt đầu tái tạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN